Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471. Kiếm tông người tới. Mèo con ngươi cũng muốn ăn. Thủy Nhu hỏi. Viêm Hổ theo bản năng gật gật đầu. Ngươi chờ, ta đi cho ngươi đựng. Thủy Nhu nói. Một hồi sau đó, Thủy Nhu đem một chén canh gà đặt ở Viêm Hổ trước mặt. Vâng, đây là đưa cho ngươi. Nhanh điểm ăn đi. Thủy Nhu cười nói. Viêm Hổ trông mong nhìn qua Viêm Bắc, chờ lấy Viêm Bắc mệnh lệnh. Ăn đi. Viêm Bắc cười cười, cầm lấy cái môi bắt đầu ăn. Tay nghề không tệ, vị đạo rất tốt. Viêm Bắc khen. Đó là đương nhiên, cha ta cũng thường xuyên dạng này khen ta. Thủy Nhu đắc ý nói. Ngươi làm sao không ăn? Viêm Bắc hỏi. Ta không đói bụng, các ngươi ăn các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Thủy Nhu nói. Viêm Bắc để xuống bát, từ trên giường xuống tới, tại cái bàn nơi này một lần nữa cầm một sạch sẽ bát, bới thêm một chén nữa canh gà, nhét vào Thủy Nhu trong tay. Cùng một chỗ ăn. Viêm Bắc nói. Đón Viêm Bắc ánh mắt kiên định, Thủy Nhu gật gật đầu, cầm lấy cái môi bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, Viêm Bắc ra phòng nhỏ, đứng ở bên ngoài, nhìn lấy trước mắt mỹ lệ cảnh sắc. Phong cảnh như họa, xanh tươi tốt, chim hót hoa nở, toàn bộ một thế ngoại đào nguyên. Ở chỗ này cách đó không xa, có một tòa thôn trang. Lúc này chính là cơm trưa điểm, mấy trăm đạo khói lửa từ phía trước trong thôn trang dâng lên. Khoảng cách nơi đây đại khái chỉ có khoảng 3 dặm khoảng cách. Thật đẹp, Viêm Bắc cảm thán nói. Bắc ca, ngươi là từ đâu tới? Vì sao lại rơi xuống nước vào bên trong? Thủy Nhu theo trong phòng đi ra. Nơi này là địa phương nào? Lệ thuộc vào quốc gia nào? Viêm Bắc hỏi. Nơi này gọi Đào Viên Thôn, lệ thuộc vào Hắc Minh Vương Quốc. Thủy Nhu giải thích nói. Ta đến từ một cái chỗ rất xa, từ nơi này một mực nam phía trên, cần 1 tháng lộ trình. Lần này là quá mệt mỏi, tại bờ sông ngủ thiếp đi. Đợi đến ta khi tỉnh lại, đã bị ngươi cấp cứu. Viêm Bắc nói. Thủy Nhu gật gật đầu. Đúng rồi, cha ngươi đâu? Viêm Bắc tò mò hỏi. Cha ta bình thường đều trong núi hái thuốc, chỉ có mỗi tháng 15 thời điểm mới có thể trở về. Thủy Nhu giải thích nói. Cái kia một mình ngươi ở trong núi, không sợ? Viêm Bắc hỏi. Không sợ à? Thủy Nhu nói. Người nơi này đều rất tốt, chung quanh còn có thật nhiều tiểu động vật bảo hộ ta. Nếu có xấu người đến, những thứ này tiểu động vật liền sẽ đem người xấu đuổi đi. Thủy Nhu giới thiệu nói. Thần kỳ như vậy? Viêm Bắc sững sờ. Đúng vậy à? Cha ta nói, ta trời sinh thì cùng những thứ này tiểu động vật so sánh thân cận. Ta cùng bọn họ còn là bạn tốt đâu. Thủy Nhu đắc ý nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Bắc ca ngươi qua đây. Thủy Nhu bỗng nhiên hô. Thế nào? Viêm Bắc không hiểu. Ngươi quần áo trên người ô uế, ta cho ngươi đổi một bộ mới. Thủy Nhu nói. Vào phòng, theo trong tủ chén lấy ra một bộ màu xanh lam vải thô trường bào. Đưa tới. Cái này là ta thay cha ta làm, vẫn là mới, vừa vặn đem ngươi quần áo trên người đổi lại thanh tẩy một chút. Thủy Nhu nói. Cái này không được đâu. Viêm Bắc chần chờ. Không có gì không tốt, nhanh lên một chút đi đi. Thủy Nhu thúc giục nói. Viêm Bắc gật gật đầu, cầm lấy y phục vào phòng, đem bộ này vải thô trường bào thay đổi. Vải áo tuy nhiên rất bình thường, mặc lên người cũng rất không thoải mái, nhưng Viêm Bắc lại không có một chút không thoải mái, cầm lấy chính mình đổi lại màu đen cẩm phục đưa cho Thủy Nhu. Cảm ơn người y phục. Viêm Bắc nói. Không tệ, thật hợp thân, ngược lại là cùng ta cha dáng người không sai biệt lắm. Thủy Nhu hài lòng gật đầu. Ngươi ở chỗ này chơi, ta đi giặt quần áo. Thủy Nhu nói, bưng bồn, ở phía trước ao cá nơi này ngừng lại. Viêm Bắc cười cười, đem tình cảnh này để ở trong mắt. Đứng tại phòng trước, vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Thư. Phượng Hoàng thần hỏa tướng quanh thân bao phủ lại. Tử kim bức tranh ở sau lưng xoay tròn. Khí thế kinh khủng, theo thể nội bạo phát đi ra. Cẩn thận cảm thụ được thể nội Phượng Hoàng Thiên Thần thể. Quyền đầu đánh ra, một chiêu một thức, không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều tự nhiên mà thành. Tại Phượng Hoàng Thiên Thần thể cùng Phượng Hoàng Thiên Thư gia trì dưới. Bộc phát ra mạnh mẽ uy lực. Một phút sau đó, Viêm Bắc thu quyền mà đứng. Không hổ là Phượng Hoàng Thiên Thần thể. Thật mạnh, đáng tiếc lưu cho chấm thời gian không nhiều lắm. Chỉ có thời gian một tháng. Nếu như tại trong vòng một tháng, không cách nào gom góp còn lại 730 nói địa sát chi khí. Giải thích Phượng Hoàng Thiên Thần thể đem về phản phệ, thôn phệ chấm căn cơ, về sau đem về triệt để dừng giới hạn trong cảnh giới này. Còn muốn đột phá thì khó khăn. Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiêm túc. Thủy Nhu tỷ tỷ, Thủy Nhu tỷ tỷ, Kiếm Tông người đến, lại muốn tại thôn chúng ta bên trong chọn lựa đệ tử. Đúng lúc này, một đạo vui sướng ngây thơ chất phác âm thanh vang lên. Một đạo thân ảnh nhỏ yếu từ bên ngoài chạy tới, tiến vào trong tiểu viện. "Ồ, ngươi là ai? Thủy Nhu tỷ tỷ đâu?" Nhị Lăng Tử không hiểu hỏi. "Ta gọi Hiên Viên Bắc, ngươi có thể gọi ta Bắc ca." "Của ngươi Thủy Nhu tỷ tỷ tại ao cá chỗ đó giặt quần áo." Viêm Bắc vừa cười vừa nói. Trước mắt tiểu hài tử rất thú vị, 12-13 tuổi hai bên, khỏe mạnh kháu khỉnh, lớn lên ngược lại là rất lớn mạnh. "Bắc ca cảm ơn ngươi." Nhị Lăng Tử cao hứng nói, hướng về ao cá chạy tới. "Thủy Nhu tỷ tỷ, Kiếm Tông người lại tới chọn lựa đệ tử, chúng ta nhanh đi xem náo nhiệt." Nhị Lăng Tử một bên chạy, một la lớn. Một hồi sau đó, Thủy Nhu bưng rửa sạch y phục, mang theo Nhị Lăng Tử đi tới, cầm quần áo phơi tốt. "Bắc ca nhanh điểm, chúng ta đi xem náo nhiệt. Hôm nay thế nhưng là Kiếm Tông 3 năm một lần, tại thôn chúng ta chọn lựa đệ tử lễ lớn. Phàm là có người bị Kiếm Tông người coi trọng, thu làm đệ tử, đem về một người đắc đạo, cả nhà hưởng phúc. Kiếm Tông cao nhân sẽ ban thưởng rất nhiều tiền tài, còn có bảo vật, thậm chí còn có thể ban thưởng một bản tuyệt thế vũ kỹ." Thủy Nhu lôi kéo Viêm Bắc tay giới, thiệu nói, không khỏi giải thích kéo lấy hắn hướng về bên ngoài chạy tới. "Thủy Nhu tỷ tỷ chờ ta một chút." Nhị Lăng Tử vội vàng kêu lên, vùng ra bắp chân nhanh chóng đuổi theo. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc bị Thủy Nhu kéo lấy tiến vào Đào Nguyên thôn. Lúc này Đào Nguyên thôn bù đầy người, tuyệt đại đa số đều là thôn dân, còn có một số tản ra sát khí Kiếm Tông đệ tử. Mặc lấy trường bào màu xanh, gánh vác lấy một thanh trường kiếm, nhân số rất nhiều, khoảng chừng hơn 100 người. Cầm đầu người là một người trung niên nam nhân, là một vị cửu phẩm truyền kỳ võ giả. Những người khác toàn bộ đều là 7-8 phẩm tu vi. Một đám người đứng trong thôn quảng trường nơi này, chiếm cứ lấy vị trí tốt nhất. Trong thôn hơn 100 tên 15 tuổi trở xuống hài đồng, toàn bộ đứng tại quảng trường nơi này, tiếp nhận Kiếm Tông xét duyệt. "Nhị Lăng Tử ngươi chạy đi đâu? Nhanh điểm tới." Nhị Lăng Tử bên này mới xuất hiện, liền bị cha hắn cho kéo đi qua. "Thủy Nhu tỷ tỷ, ta muốn đi tham gia khảo hạch, ta nhất định sẽ cố gắng." Nhị Lăng Tử cao hứng nói. "Cố lên." Thủy Nhu nắm nắm tay nhỏ phất phất tay. "Ừm." Nhị Lăng Tử trùng điệp gật đầu. "Bắc ca ngươi biết, ta mơ ước lớn nhất liền là trở thành một vị kiếm tiên, phi thiên độ địa." Thủy Nhu hướng tới nói, "Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,